Chương 1339, chương 1343, vạn luyện hiển uy. Trầm Tường không có lập tức luyện đan, mà là nhắm lại con mắt, cũng không biết hắn đang làm gì đó, tại cái sau đó, vậy mà còn này sao du nhàn, thật giống như hắn không phải tại tham gia so đấu như, phải hay là không Trầm Tường, tự xem tiếp được đến hắn biểu hiện rồi, chỉ có Trầm Tường mới có thể sử dụng cái kia loại thần kỳ luyện đan thuật, bây giờ hắn cũng chỉ có dựa vào cái kia loại để người không cách nào tưởng tượng được đến luyện đan thuật mới có thể ở này tràng so đấu lấy thắng. Nhan Tử Lan ngưng thần nhìn Trầm Tường, thanh âm dẫn một tia kích động. Lý Thiên Tuấn, Đỗ Hải, Long Bội Dung, Thiệu Hiên Vân lúc này đều chú ý lấy Trầm Tường chỗ này. Lý Thiên Tuấn biết rõ cái kia chính là Trầm Tường, mà ba người khác thì là không thể xác định. Nhưng nếu như là Trầm Tường nếu, bọn hắn không thể mất dùng khinh tâm. Hắn đang làm gì đó? Vì cái gì tiên khí đột nhiên nùng út trở lại? Hạ Phong Kinh Thanh hỏi. Này tòa vạn đăng tiên trong điện vốn tựu có hấp thu tiên khí đại trận, bất quá bây giờ cũng không có vận chuyển. Có thể lúc này tuôn ra tiến vào đại lượng tiên khí, lại để hơn nhiều người kinh ngạc, bởi vì này cổ tiên khí đều vây cuốn lấy Trầm Tường bốn phía. Hoàng Cẩm Thiên biết đạo Trầm Tường muốn đến thật sự rồi, hắn lập tức giới bị đứng dậy, hắn lo lắng Trầm Tường chờ một chút bạo lộ thân phận về sau, sẽ có người đối với hắn ra tay. Trầm Tường mở hé con mắt, lưỡng đạo kim quang từ đôi mắt bắn ra, tùy sau chỉ thấy hơn nhiều dược tài đều trôi nổi đứng dậy, phản phất có lấy linh tính giống như, một phần phần tổ hợp cùng một chỗ. Rất cường thần lực, Vũ Thương hành động cho nói. Hắn tựu là một tu thần đấy, nhưng là Trầm Tường lúc này phóng thích đi thần lực lại rung động hắn. Này cổ thần lực, là Hoàng Long tộc sao? Long Tuệ Sang to lớn này đôi mắt, nàng cũng tu thần, chỉ bất quá là mới vừa bắt đầu. Hắn không phải Hoàng Long tộc đấy, này là chính bản thân hắn tu luyện đi đấy. Cái kia Thái Thượng trưởng lão cũng cảm thấy kinh ngạc. Trầm Tường dùng đại lượng thần lực, khống chế những cái kia dược tại trôi nổi đứng dậy, sau đó thành phần một phần phần. Này cần rất lớn tiêu hao, cho nên hắn chỉ có thể hấp thu đại lượng tiên khí nhập vào người. Đến bảo trì ở không để hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hoàng Long tộc người nhất chấn kinh, bởi vì trên đời này thậm chí có nhân loại có thể đem thần lực tu luyện đến này tình trạng, này để bọn hắn âm thầm cảnh giác đứng dậy. 500 phần dược tài trôi nổi lấy, xếp đặt được phi thường chỉnh tề, hình thành một tròn vây vòng Trầm Tường. Bây giờ Trầm Tường liên cái kia thất tinh bảo lô đều không cần. Đại vạn luyện thuật. Trầm Tường trong nội tâm vừa quát, thần hải bên trong đích thần lực bỗng nhiên tuôn ra mà ra, hóa thành 100 cái huyễn pháp bảo lô. Mỗi huyễn pháp bảo lô đều bao trùm 5 phần dược tài. Muốn rất nhanh luyện chế mà cấp dược tài, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thiên luyện chi thuật bên trong đại vạn luyện thuật. Trầm Tường hai tay chấn động, chỉ thấy ngũ sắc hào quang từ trên người hắn phun tuôn ra đến, cái kia dĩ nhiên là đại lượng ngũ hành thiên hỏa, bất quá tại khống chế của hắn phía dưới, đều phi thường chuẩn xác tiến vào những cái kia huyễn pháp bảo lô bên trong. 100 cái huyễn pháp bảo lô bên trong dược tài, thật giống như một đống củi lửa, Trầm Tường phóng thích đi ngũ hành thiên hỏa phiêu đến thượng diện về sau, trong nháy mắt bốc khởi hừng hực liệt hỏa, hắn lúc này đã bắt đầu luyện đan trọng sinh nữ tôn thế giới chi toàn năng y dược sư. Quả nhiên là hắn, chỉ có tiểu sư thúc mới hiểu được sử dụng chiêu này, bất quá trước kia số lượng không có nhiều như vậy. Hương Hoa Nguyệt hưng phấn mà nói, những người khác đã thấy há hốc mồm. Trầm Tường này một lần sử dụng đại vạn luyện thuật cùng trước kia bất đồng, bởi vì bây giờ hắn là sử dụng thần luyện pháp, bất quá tại hắn xem ra lại không sai biệt lắm. Huyễn pháp bảo lô là trong suốt đấy, người lập tức không thấy. Cho nên lúc này những cái kia dược tài giống như là dựa vào không tại luyện chế như, không có sử dụng lò đan, lại có thể luyện đan, hơn nữa vẫn một lần luyện chế 500 phần dược tài, mặc dù chỉ là mà cấp đan, nhưng lúc này cái kia 100 đoàn bốc lấy ngũ hành thiên hỏa dược tài, phát tán đi các loại huyến lạng vòng ánh sáng bảo vệ, lại đã để mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, cả tái mới đều bị những cái kia vòng ánh sáng bảo vệ nhấn chìm lấy, dược tài gặp được hỏa diễm về sau, bên trong hào quang tựu như là ánh mặt trời bình thường phun tuôn ra phóng thích. Bất đồng dược tài phóng thích ra bất đồng vòng ánh sáng bảo vệ, bình thường đều là bị lò đan che giấu ở cái mỹ lệ hào quang, mà bây giờ lại bị Trầm Tường toàn bộ biểu hiện ra đi. Tại tràng cái kia chút ít đan tiên, không khỏi chấn kinh, bọn hắn luyện đan đều có hơn nhiều năm đầu rồi, nhưng là như vậy luyện đan phương thức vẫn đầu một lần nhìn thấy. Tại trước kia, bọn hắn liên nghĩ rồi nghĩ không đến, nguyên bản tưởng Trầm Tường sẽ không đuổi theo đến, nhưng bây giờ Trầm Tường lại cho bọn hắn rất lớn áp lực, thật xinh đẹp, khó trách lúc trước hắn một mực như vậy có lòng tin. Vương Uy toàn bộ kinh ngạc một lúc sau, kinh thở dài lấy nói, không nghĩ đến luyện đan còn có thể này sao luyện, bây giờ xem ra, hắn là có hy vọng tiến vào top 10 đấy, nguyên bản đối với hắn phi thường bất lợi quy tắc, bây giờ giống như không có bao nhiêu tác dụng, Liễu Tông Dự cũng mặt tràn đầy kinh ngạc, khó trách tiên tiên này tiểu nha đầu luôn đối với Trầm Tường này sao tự tin, hơn nữa nàng nói thêm qua Trầm Tường tham gia cái so đấu nếu, cho dù không được, cũng có thể dùng nhất lợi hại luyện đan thuật chấn kinh toàn trường, Tống Oánh nói động a, Long Tuệ Sang cười ha ha đứng dậy. Bởi vì bây giờ nàng đã xác định đây là Trầm Tường. Nếu như Long Nải Nải thua cho này tiểu quỷ, không biết có thể hay không tức giận. Long Tuệ Sang tiếu nói, thần lực, Không nghĩ đến hắn có thể đem thần lực vận dụng được này sao xuất sắc, việc này dược tài cũng không phải dựa vào không bị dung luyện đấy, tại việc này dược tài bên ngoài, có một xem không thấy lò đan, này lò đan là thần lực ngưng tụ mà thành, hơn nữa phi thường củng cố, sẽ không để bên trong dược linh khí hòa dược phấn tiết lộ đi. Cái kia thái thượng trưởng lão rất là kích động, đầy mặt hồng quang, hơn nữa này là mình phóng thích đi thần lực, hỏa diễm cũng có thể rất khinh tùng kim vào, bên trong hết thảy cũng rất dễ dàng bị chính mình khống chế, thật không biết hắn là như thế nào nghĩ ra. Ta trước kia làm sao lại không nghĩ đến như vậy luyện đan đâu này, như vậy nếu, luyện chế một ít thấp giai đan tựu không cần lò đan rồi, nếu như khống chế mới tốt, như hắn như vậy thoáng cái luyện chế nhiều như vậy phần đến, trong một khoảng thời gian có thể luyện ra một nhóm lớn đan đến. Trầm Tường trước khi tại thánh đan giới dùng qua cái pháp môn, tại đế thiên sau đó cũng dùng qua, cho nên thiên giới một ít người cũng sớm có tai văn, lúc này một ít đại thế lực đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn rồi, quan chúng tịch trong cũng bắt đầu truyền lấy sự kiện này. Cho dù nguyên bản không biết Trầm Tường sự tình tích người, lúc này cũng đều đã có giải, nếu như người này thật là Trầm Tường, như vậy tranh chấp chắc chắn sẽ xuất hiện. Tự Thanh Long Đồ Ma Đao mà nói, có thể khiến cho hơn nhiều đại thế lực đại chiến, Thần Đao Tiên Cung, Hoàng Long Tộc, Trấn Ma Thần Điện đều phi thường nghĩ đến vậy đao. Trầm Tường trên người còn có Trấn Ma Thánh Ấn, đó cũng là Trấn Ma Thần Điện cái gì, mà thực lực cường đại yêu ma, nhất sợ việc này cái gì rơi vào tiên đạo cường người trong tay, cho nên bọn hắn cũng nhất định sẽ tranh đoạt. Nếu không cái kia sẽ cho yêu ma mang đến rất thảm trọng tổn thất. Trừ đó ra, Trầm Tường trên người còn có thiên địa sát phạt thuật, còn có hỗn độn hỏa lệnh. Này tiểu quỷ thật sự là mập được chảy mỡ, liên ta đều muốn thưởng hắn. Hoàng Cẩm Thiên Tâm trong cười thầm lấy. Trầm Tường bây giờ bốc lên lấy lớn như thế phong hiểm, cũng là vì đạt được cái thần đỉnh. Hắn thận trọng cân nhắc qua đi, cảm thấy cái kia thần đỉnh đáng giá để hắn mạo hiểm. Mà sắc mặt nhất khó coi đúng là Hạ Bùi Kình Hạ Phong này phụ tử. Nếu như Trầm Tường có thể tiến vào top 10, việc này dược tài đều tương đương tại tặng không cho Trầm Tường, cái kia vốn là bọn hắn đấy, đặc biệt nhìn thấy Trầm Tường đem việc này tả tơi luyện thành đại lượng phẩm chất thượng thừa đang lúc, trong nội tâm đều hận không thể chính mình vạn đan tiên quốc cũng có này sao một thiên tài luyện đan sư.